nhân bì diện cụ, ra mặt để hóa trang. Sau khi thu thập mọi thứ ổn thỏa, trong gương hiện lên hình ảnh một thiếu niên hết sức bình thường, nhỏ bé và gầy yếu. Cái loại diện mạo này, cho dù đi lẫn trong đám người cũng không có gì nổi bật. Vân Phi Vũ vừa lòng tươi cười, nhìn gương mặt xa lạ của mình khiến y cảm thấy an tâm. Vừa lòng lắm đúng không? Lão đầu nhìn gương mặt mới của y. Tấm nhân bì diện cụ này là do Diệu Thủ Dịch Dung Đại Sư giúp ta làm cách đây 30 năm, có thể lấy giả cháo thật người bình thường sẽ không thể phát hiện được trừ phi ngươi tự mình tháo xuống. Nhưng phải nhớ kỹ, nửa tháng dùng nước sạch rửa một lần. Được, đã nhớ kỹ. Âu Dương Ngọc mỉm cười. Được rồi, ta đưa ngươi xuất cốc. Ta, muốn đi gặp tiểu thần. Được nhưng đừng gây tiếng động lớn, ta điểm huyệt ngủ của hắn. Một canh giờ sau, hai người bước đi trên con đường nhỏ giữa hẻm núi tiểu viện phía sau đã không còn bóng dáng. Vân Phi Vũ thu hồi tầm mắt yên lặng theo sau lão đầu. Được rồi, ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi. Ra khỏi sơn động, lão đầu dừng bước nhìn về phía thiếu niên. Đi thẳng từ đây, trước khi mặt trời lặn là có thể tới được thành trấn gần nhất, đến lúc đó ngươi cứ đi tới nơi nào mà ngươi muốn. Nơi muốn tới, vẻ sợ hãi thoáng hiện qua đáy mắt Vân Phi Vũ, sau đó y lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ mờ mịt trong tâm trí cười nói. Đã biết còn hai người nữa, khi ta đi rồi thì nhớ ăn cơm đúng giờ. Ta không muốn tới khi gặp lại thì hai người cũng chỉ còn da bọc xương đâu. Phi phi phi, ngươi quả nhiên là tên số tiểu tử, đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi mà. Ngươi đi rồi thì ta với Hoa Hoa vẫn sống tốt, mau biến đi, lão tử không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Nói xong Âu Dương Ngọc động thân, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thiếu niên buồn bã nhìn vị trí hắn vừa đứng, ngẩng đầu muốn nhìn lại lối ra khỏi sơn động mới phát hiện trước mắt là một mảnh rừng cây tùm, có lẽ đây là ảo trận mà lão đầu đã nói. Cho dù không muốn, nhưng có một số việc vẫn phải đối mặt, lão đầu nói đúng lắm. Vân Phi Vũ thở sâu, lưng đeo bọc hành lý, men theo con đường nhỏ, nhanh chóng rời đi. Khi y rời đi chưa được bao lâu, Âu Dương Ngọc lại xuất hiện ở nơi hắn vừa đứng, nhìn bóng dáng đơn độc của thiếu niên, nói nhỏ. Tiểu tử chúc ngươi may mắn. Cách chương.